sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tình huống đột ngột, quốc sư Nguyệt Triều phải dừng quay thêm 2 ngày nữa, thế là Thu Phong Ảnh lại có ngày nghỉ. Thu tiểu thư, hôm sau là ngày Hoàng Thành Ký phát sóng, không biết ngài có hứng thú đi xem. Lưu Lệ đưa cho cô ấy một lọ sữa chua, cũng không dò hỏi những gì xảy ra trong 3 ngày nay. Hoàng Thành Ký, cô có bao nhiêu vé? Dạ, bên đoàn làm phim đặc biệt đưa 10 vé lại đây. Nói là cảm ơn Thu lão sư nỗ lực. Vậy đi đi, Lưu Lệ cảm thấy Thu Phong Ảnh hôm nay có chút là lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như là bởi vì cô ấy không tự xưng. Chậm, tiểu thư, ngài có việc gì sao? Lưu Lệ có thể không dò hỏi việc riêng tư của nghệ sĩ nhà mình, nhưng nếu là tâm trạng của nghệ sĩ thì cô ấy sẽ để ý, không có gì. Chậm muốn về nhà, nhanh chút. Thu Phong Ảnh rũ mắt, nhìn, đến yêu cầu của danh sách. Danh sách 4, Vĩnh Hằng Quang Minh. Yêu cầu, có được tín ngưỡng tương ứng. Năng lực, rửa sạch những thứ dơ bẩn cấp thấp hơn. Danh sách 3, Lý Trí Giả. Yêu cầu, giết chết dục vọng. Năng lực, lý trí tuyệt đối, có thể thoáng đến, tương lai, đồng thời trong phạm vi 100 mét, khiến mọi sinh vật lấy lại lý trí. Bởi vì cùng nhau bị mời đến cục quản lý thần bí học nên quan hệ của Thu Phong Ảnh và Khương Tùy trở nên thân thiết hơn. Thu Phong Ảnh nghĩ nghĩ, mời cô ấy đi xem phim cùng mình. Khương Tùy đồng ý. Khương Tùy là một cô gái cực kỳ lễ phép. Khi Thu Phong Ảnh và bệnh nhân của 125 đến thì cô ấy đã đứng chờ trước rạp chiếu phim. Hôm nay cô ấy trang điểm nhẹ, ăn mặc tươi tắn trẻ trung, mặc dù đeo khẩu trang nhưng vẫn khiến người đối diện cảm thấy tươi mát thoải mái. Khương Tùy, Thu Phong Ảnh gật gật đầu, có chút dè dặt chào hỏi. Chào chị Khương, chúng em rất thích phim của chị. Thẩm Ninh Hạ cùng Thẩm Ninh Hy tươi cười rực rỡ, bởi vì cảm giác Khương Tùy mang lại rất thoải mái, giống như trời cao, sạch sẽ bao dung. Khương Ảnh Hậu, Thẩm Đức hơi gật đầu, có chút giật mình. Hoa, đây là hoa thần bằng xương bằng. Thật xin lỗi, cậu ta vừa ra khỏi khu 9009. Dương Sư vẫn ăn mặc bộ đạo bào quen thuộc, vuốt vuốt phất trần nhìn về phía Khương Tùy. Nơi Khương Tùy không thấy, một bóng ma yên lặng chặn miệng con khỉ vàng nào đó. Khương Tùy hơi sững người một lát, sau đó thông cảm gật gật đầu. Đi thôi, vào rạp. Thu Phong Ảnh nhìn không được, yên lặng kéo tay Khương Tùy. Hoa hoa, lão giả người an gian, dựa vào, không cần cấm ngôn, nhưng Dương Sư đã nhanh hơn vỗ vỗ vai cậu ta, một lá bùa yên lặng dính lên. Thẩm Đức chậm vài bước thấy rõ cảnh tượng đó yên lặng lùi lại một chút, cảm thấy đầu hơi nhức. Rạp chiếu phim khá đông đúc, đa số là tình nhân. Hình như trong 3 ngày cô ở cục quản lý thần bí học thì Triệu đạo diễn, biên kịch Tô, Tưởng Lan, Tưởng Lĩnh có thông báo cho fan, bọn họ đều có danh tiếng, có fan riêng. Huống hồ trước đó cũng từng tuyên truyền không ít, có không ít người đến ủng hộ. Điển hình là đôi chị em đang ngồi ghế trước của Thu Phong Ảnh, tài cô khá thính nên nghe rõ họ đang bàn luận khen ngợi Tưởng Lĩnh và Tưởng Lan. Tạo hình của ca ca thật đẹp trai. À, nụ cười đó, 3 phần phong hoa, 3 phần tà mị, 3 phần tùy ý, thợ hóa trang thật hiểu phen, tạo hình này quá mê người. Rõ ràng của Lan Lan chúng ta mới đẹp nhất, ngoan ngoãn trong sáng đáng yêu. Làm trái tim mẹ ruột tôi đây nhảy thình thịch, của nữ phụ gì gì đó cũng ổn mà, hình như là hình tượng ôn nhu săn sóc, cô nói Thu Phong Ảnh trong vai Đình Liên, tôi lại cảm thấy tạo hình này quá cũ rích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiểu gì sau này cũng vì yêu sinh hận thôi, chỉ có tôi cảm thấy tình yêu của Chu Tĩnh và Đình Lạc thật ngọt sao. Nhìn hình tuyên truyền, nhìn ánh mắt đắm đuối, xung quanh đều bay lên bong bóng hồng nhạt của bọn họ. Tôi thích nhất ngọt sùng, nói nhỏ chút, bắt đầu rồi. Sau khi màn hình sáng lên, mọi người tự giác yên lặng ngẩng đầu. Hình ảnh sáng lên, hoa đào nhẹ nhàng nở rộ, ánh nắng sớm mai xuyên qua cánh hoa, lộ ra giọt sương đang đọng lại trên đó. Tiếng vó ngựa lộc cộc, kéo theo xe ngựa đi qua rừng đào, một đôi tỉ muội ngồi trong xe trò chuyện vui vẻ. Lễ hội chùa Trường Minh, Tỉnh Đậu sơ khai, vô ý nói ra tên họ, hoa. Tiểu tỷ tỷ này cũng thật xinh đẹp, ai nói tạo hình ôn nhu dịu dàng là nhàm chán, xinh đẹp chính là chân lý, Lan Lan nhà chúng ta cũng rất đẹp, thanh thuần sạch sẽ, mãi mãi là nữ thần trong lòng ta. Ô ô, ta lại thất tình, nữ thần yêu tên Tiêu gì gì đó rồi. Nữ thần ăn uống thật là đáng yêu, giống hamster nhỏ, má phình lên. Trông rất mềm mục, muốn sờ sờ. Trần Quốc tướng quân thắng trận trở về, tiểu công chúa lén lút đi trộm nhìn người trong lòng bị tỷ tỷ bắt gặp. Tên Tiêu gì gì kia thật đáng giận, lưu luyến bụi hoa, háo sắc hưởng lạc, không xứng với nữ thần của ta. Đột nhiên cảm thấy bất an, tiểu tỷ tỷ đừng bị nam chính mê hoặc trở thành nữ phụ ác độc nhé. Chuyện đề cử, tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chỉ có tôi chú ý tiểu quốc sư thật đẹp mắt sao. Mắt tím tóc đen da trắng, hoa, lớn lên nhất định là đại mỹ nhân, cách chương.